Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1251, chương 1251, liều chết. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn EMCSUAYEU1984TCN đã tặng nguyệt phiếu có người âm thầm đang bảo vệ. Bọn họ phát hiện điểm này thời điểm, công chúa trường nhạc có chút ngoài ý muốn và khiếp sợ. Bởi vì là nàng không biết là ai trong bóng tối bảo vệ bọn họ. Mà bảo vệ bọn họ người này lại có mục đích gì? Bọn họ tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng lại tuyệt không phải người ngu. Công chúa điện hạ, làm sao bây giờ mới phải? Du Du nhìn công chúa trường nhạc hỏi một câu. Công chúa trường nhạc suy nghĩ một chút, nói, người này có thể không có ác ý. Chúng ta trước bỏ mặc hắn, tiếp tục đi Giang Nam. Bây giờ công chúa trường nhạc thật giống như không có lựa chọn. Người này khẳng định không phải hắn phụ hoàng phái người, cũng không phải là hắn phụ hoàng. Lại là ai đâu? Hắn chân thực nghĩ không rõ lắm, nhưng người này khẳng định không có giết hắn ý nghĩa. Nếu không cũng không cần cứu bọn họ. Như vậy quyết định sau đó, công chúa trường nhạc và Du Du hai người tiếp tục đi đường. Huyện Thanh Sơn Triệu huyện hầu rất nhanh biết được liền mình phái đi người không có một cái trở về. Tin tức, biết được tin tức này sau đó, Triệu huyện hầu tức giận không được. Đáng ghét, làm sao biết cái bộ dáng này, mười mấy người liền hai cái bé gái cũng không giết chết sao? Triệu huyện hầu rất tức giận muốn nổi điên. Phái người, tiếp tục giết cho ta. Ta nhất định phải giết hai người đó. Triệu huyện hầu còn muốn phái người tiếp tục đi giết công chúa trường nhạc. Bất quá vừa lúc đó, có một đám thị vệ đột nhiên tìm tới hắn. Bức vẽ này là triệu huyện hầu phát ra ngoài chứ. Vì tìm công chúa trường nhạc tung tích, triệu huyện hầu phái người vẽ rất nhiều công chúa trường nhạc bức họa. Những bức họa này giống như vậy có rất nhiều lưu lạc đến người dân trong tay. Đối với những thứ này đột nhiên tới thăm thị vệ, triệu huyện hầu có chút mộng. Không biết làm sao những thị vệ này tìm đi lên. Bọn họ cũng đều là thành Trường An thiên tử thân vệ. Không sai, cái này đích xác là ta bức họa. Cái này trên bức họa cô gái giết con ta tử, ta phải tìm được bọn họ. Thị vệ nghe được cái này sau đó, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Ngươi có thể biết cái này trên bức họa cô gái là ai? Là ai? Đương kim thiên tử công chúa trường nhạc. Ngươi có phải hay không phái người đi giết nàng? Nghe được cái này cô gái là công chúa trường nhạc sau đó, triệu huyện hầu nhất thời sợ cả người cũng tê liệt ngồi trên mặt đất. Công chúa à, hắn có bao nhiêu lá gan? Lại dám đi giết công chúa. Hắn là huyện hầu, là có tước vị, nhưng hắn tước vị này nhưng là một chút cũng không thể nói cao. Công chúa so hắn lợi hại hơn, có thể hắn lại muốn giết công chúa. Chỉ sợ đương kim thánh thượng không biết tha hắn đi, đặc biệt là ở công chúa ra dưới tình huống bất ngờ. Không, không có, thị vệ hiển nhiên không hề tin triệu huyện hầu nói. Bất quá, bọn họ cũng không có vội vã đối với triệu huyện hầu làm gì. Hỏi thăm một chút công chúa trường nhạc rời đi phương hướng sau đó, bọn họ liền lập tức lên đường. Đối với bọn họ mà nói, trừng phạt triệu huyện hầu đó là lý thế dân sự việc. Bọn họ bây giờ cần nhất làm, liền là tìm ra công chúa trường nhạc, bảo đảm công chúa trường nhạc an toàn. Thị vệ đi. Triệu huyện hầu lòng nhưng như cũ treo, vận mạng hắn là không biết. Hắn đột nhiên có chút hận mình nhi tử, đắc tội ai không phải, làm sao hết lần này tới lần khác đắc tội công chúa trường nhạc. Cái này không phải là muốn hại bọn họ triệu ra sao? Hối không nên sinh cái này nhi tử à? Đáng ghét, công chúa trường nhạc và Du Du hai người tiếp tục đi. Hai ngày sau đó, bọn họ không có thể chạy tới trước mặt Phủ Châu. Vì vậy, bọn họ quyết định tìm một chỗ nghỉ ngơi một buổi tối. bọn họ ở địa phương đó, có một cái tiểu thôn lạc, chòm xóm không lớn, cũng chỉ mấy chục gia đình. Bọn họ đi tới thời điểm, trong thôn có khói bếp dấy lên, một ít thổ cẩu vẫn còn ở nô đùa chạy chơi đùa trước. Thỉnh thoảng bởi vì là người xa lạ đến, mà phát ra mấy tiếng chó sủa, một ít gà mái đã bay đến trên nhánh cây, chờ nghỉ ngơi, hết thảy, đều là như vậy an tường, để cho người sau khi xem, cả người cũng cảm thấy rất thoải mái. Công chúa Điện Hạ, nơi này thật đúng là một mảnh tường hòa à. Ở nơi này người dân, khẳng định qua rất hạnh phúc. Đối với rất nhiều người mà nói, hạnh phúc có lẽ chính là như vậy đơn giản. Bình bình đạm đạm, chính là hạnh phúc. Dĩ nhiên, có lẽ công chúa Trường Nhạc bọn họ cũng không biết nơi này dân chúng khổ cực. Bọn họ có thể phải vì một ngày thức ăn, mà làm ra rất nhiều lao động. Nhưng hiện tình huống hôm nay, thật để cho công chúa Trường Nhạc bọn họ cảm thấy nơi này người dân rất hạnh phúc. Mà loại hạnh phúc này, không phải bọn họ trước kia nơi có thể có. Công chúa Trường Nhạc và Du Du hai người vòng quanh chòm xóm đi một vòng. Mấy cái đứa bé có thể là cảm thấy bọn họ rất đẹp. Ở bọn họ phía sau không ngừng chạy chơi, cười đùa hưng phấn. Bọn họ ở chòm xóm chung quanh chơi một vòng sau đó mới rốt cục đi tìm địa phương tá túc. Bọn họ tìm đến nơi này thôn chính, cho thôn chính một ít tiền, sau đó liền được thôn chính trong nhà tốt nhất một căn phòng. Đêm dần dần tới, cuối hè thời tiết còn có chút nóng bức, bầu trời sao trời rất nhiều, mặt trăng vậy rất tròn, ánh trăng xuyên thấu qua chấn song bỏ ra, để cho trong phòng có đầy đất ánh trăng. Công chúa Trường Nhạc nằm ở trên giường, nhìn những cái kia ánh trăng, đột nhiên có chút nhớ nhà. Liền chính hắn cũng không biết tại sao sẽ đột nhiên nhớ nhà. Nàng vốn là rất kiên quyết, có lẽ cõi đời này tất cả mọi người thấy ánh trăng thời điểm cũng biết nhớ nhà đi. Công chúa Trường Nhạc trở mình, có thể vừa lúc đó ngoài nhà đột nhiên truyền tới một ít vang động. Ngay sau đó, cửa phòng của hắn liền bị người cho đẩy ra. Cửa mở ra sau đó, ánh trăng thấu đi vào. Một bóng người sau đó tránh vào trong phòng. Hơn nữa người này mặt lộ hung sắc. Sau khi đi vào, Đề Gia Giao liền muốn giết công chúa Trường Nhạc. Bất quá lúc này, ngủ ở bên cạnh Du Du đột nhiên tỉnh. Ngay tại thích khách xông lên lúc tới, Du Du một cái phi thân, một dao đâm trúng tên thích khách kia tim, máu tươi phun ra, thích khách còn chưa phản ứng kịp, đã bị mất tánh mạng. Công chúa Trường Nhạc thở phào nhẹ nhõm, có thể hắn một hớp này khí còn không có tùng hoàn. Mấy cái thích khách liền lại vọt tới, rất hiển nhiên, mới vừa rồi tên thích khách kia, chẳng qua là tới dò đường, thích khách rất nhiều. Nhiều Du Du căn bản không đỡ được. Công chúa Trường Nhạc lấy làm cho này vẫn là Triệu Huyện Hầu phái tới người. Nhìn Du Du cánh tay đều bị thương, hắn đột nhiên có chút hối hận trêu chọc cái đó Triệu Khai. Cho tới bây giờ bọn họ lại có phiền toái như vậy. Ngay tại Du Du có chút không đỡ được thời điểm, một người đột nhiên từ bên ngoài vọt vào. Người này một bộ quần áo trắng, trong tay dao không hề coi là rất dài, nhưng ở bên trong tay hắn lại hết sức linh hoạt. Xuất hiện sau đó, liền chém mấy người. Thấy hắn sau đó, công chúa Trường Nhạc nhất thời nhận ra hắn. Tiểu Đoạn, là ngươi, thành tựu Lý Thừa Càn tín nhiệm nhất và thưởng thức nhất thị vệ. Công chúa Trường Nhạc dĩ nhiên là biết, mà hắn bây giờ cuối cùng biết lần trước cứu bọn họ là ai. Nhất định là Tiểu Đoạn, mà Tiểu Đoạn tới cứu hắn, vậy nhất định là bị Lý Thừa Càn ra lệnh. Tiểu Đoạn cũng không trả lời công chúa Trường Nhạc mà nói. Hắn đang cùng những cái kia thích khách liều giết, những thứ này thích khách hiển nhiên đều là đi qua huấn luyện chuyên nghiệp. Hơn nữa bọn họ võ lực hết sức kinh người, Tiểu Đoạn xuất kỳ bất ý giết một hai người sau đó, liền bị bọn họ vây lại. Hắn tình cảnh cũng trở nên không tốt, có thể vì cứu công chúa Trường Nhạc, hắn cũng chỉ có thể liều chết đánh một trận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/vo/noivi-ai-noi-si-ton-song-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.